Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, làm sao tu để ý đến bọn họ? Ngươi làm gì? Lui về, Đông Phương Mặc nghênh ngang đem Tần Thị Hoàng tộc Tần Minh ngăn lại. Đồng thời đem cái này râu tóc trắng bệch lão đầu uy áp cũng cuốn trở về. Tần Minh lập tức có chút không biết nên nói cái gì. Cái chàng diện này, Tần Minh từ Đông Phương Mặc như thế lớn thời điểm liền chưa từng gặp qua có được hay không? Tại những hoàng tộc này người trước mặt, ai không biết hắn Tần Minh thân phận, tất cả đều là một mực cung kính. Tiểu tử này dĩ nhiên như thế giơ lên tay, chỉ vào cái mũi của hắn hướng về phía hắn giống. Đông Phương Mặc nhìn thấy, Chu Cẩn Du hiện tại hạ thủ cũng là ngoan tuyệt vô cùng. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia còn mang theo vài ngày thật thiếu niên. Người này xúc động ranh giới cuối cùng của hắn, thật sự là giết người không chớp mắt. Chu Cẩn Du lần này cũng hao phí tinh lực, mà lại trách nhiệm của hắn cũng đủ rồi. Tiếp xuống, Đông Phương Mặc liền muốn thay hảo huynh đệ này thu thập cục diện rối rắm. Hơn nữa còn muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Người chính là Đông Phương Mặc. Vừa rồi Tần Phong đã gọi ra tên Đông Phương Mặc. Huống hồ, Trung Châu đại lục bên kia, nhìn thấy thiếu niên này, tựa như là điên cuồng một dạng kêu cái tên này. Nếu là hắn lại hỏi thăm, cũng có vẻ hơi cấp thấp. Đúng, ngươi tiểu gia ta chính là Đông Phương Mặc. Ngươi là ai? Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Ngọa tào, Tần Thị Hoàng tộc bên kia, liền ngay cả cái khác ba cái hoàng tộc đều là cái này cảm khái. Nhà mình Thái Thượng Hoàng, tất cả đều là bưng lấy. Cái này Đông Phương Mặc dám tăng thêm ta hai chữ, thật là sống ngán tiết tấu. Tần Minh càng là khuôn mặt âm lạnh đến cực hạn. Danh con, ngươi là không muốn sống. Lão bất tử, ta hỏi một chút tên của ngươi là coi trọng ngươi. Ngươi nếu là không dám nói coi như xong, dù sao ngươi cũng phải chết. Đông Phương Mặc mặc dù cùng cái này Tần Minh so sánh là một thiếu niên, nhưng là nói chuyện cũng tuyệt đối để người không tiếp nổi lời nói đến. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một mảng lớn tiếng ho khan. Tất cả mọi người không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc trương này dương không có giới hạn mà lời nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng bảo là ngươi dạng này xông ra đến. Liền xem như ngươi vừa rồi câu nói kia. Liền là muốn chết, bởi vì ta cùng Tần Phong ở giữa ước định là sinh tử chiến. Mặc dù không có văn thư, nhưng là ở đây mỗi người thế nhưng là đều nghe được rõ ràng. Chu Cẩn Du thở dốc một hơi, cũng là hướng về phía Tần Minh lộ liễu vô cùng nói. Đông Phương Mặc khóe môi mang theo khinh miệt ý cười. Đã ngươi nghĩ cho các ngươi những hoàng tộc này làm một cái tấm gương, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc hai tay giơ hắc bổng, toàn thân linh khí tăng lên. Hắn cũng hữu tâm trấn nhiếp một chút đối diện cái này tứ đại hoàng tộc. Tâm niệm vừa động, trong huyết mạch lực lượng lập tức bị bốc lên, mà Đông Phương Mặc tu vi cũng từ cấp 6 huyền tướng nháy mắt nhảy lên tới cấp 2 huyền quân. Cái này đột nhiên biến hóa, liền ngay cả Tần gia Thái Thượng Hoàng Tần Minh đều có chút không tiếp thụ được. Lật đổ hắn nhận biết, người nào có thể dạng này tăng lên tu vi của mình a? Cái này có thể không đơn thuần là nghịch thiên có thể hình dung. Ngươi liền cho ta ở chỗ này đi. Đông Phương Mặc không có chút nào điềm báo trước, cũng không có vận dụng bất kỳ kỹ pháp, chỉ là hắc bổng múa động. Đơn giản không thể lại một cái động tác đơn giản, nhưng là hắc bổng lăng lệ đã đem Tần Minh cho bao phủ lại. Tần Minh kịp phản ứng, lấy ra mình huyền binh, tăng lên mình vương cấp huyết mạch chi lực, còn vận dụng lực lượng thần thức. Chỉ nếu có thể nghĩ tới thủ đoạn, Tần Minh toàn đều đã vận dụng, dự bị ngăn cản Đông Phương Mặc công kích. Thế nhưng là, đây hết thảy, theo Đông Phương Mặc, chính là vùng vẫy dẫy chết. Thật là tức cười. Đông Phương Mặc động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, hắc bổng không chút do dự, cùng Chu Cẩn Du động tác cũng kém không nhiều, nhưng là đánh lên là Tần Minh huyền binh. Ba, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là răng rắc một tiếng, binh khí bẻ gãy thanh âm, bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại vận dụng linh khí, thu phóng tự nhiên, cũng không như Chu Cẩn Du như thế thanh thế to lớn. Hư không cũng không có bị xé nứt, song phương tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc trong tay cái này không thế nào thu hút hắc bổng. Trùng điệp đập vào Tần Minh huyền binh phía trên. Tần Minh trong tay huyền binh là một cây đại đao. Thế nhưng là, ở trong mắt mọi người, Tần Minh đại đao giống như chính là bùn làm đồng dạng. Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng tốc độ giống như căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Trực tiếp đem cái kia đại đao nện thành hai nửa về sau. Tiếp tục rơi đi xuống. Mọi người đều ngược lại hít thở. Tất cả đều bị Đông Phương Mặc một gậy này tử nện mộng. Nghe tới, phốc một tiếng về sau. Mọi người trong mắt lại là một mảnh tinh hồng. Cái kia Tần Minh, một cái sông sáo hồng hoang đại lục gần trăm năm cấp 7 huyền tướng. Lại bị Đông Phương Mặc một gậy đập chết. Cái tràng diện này, tuyệt đối chấn nhiếp đối diện những hoàng tộc kia đám người. Cái khác tam đại hoàng tộc Thái Thượng Hoàng. Mới vừa rồi còn nghĩ ra được nghiền ép một chút cái này cuồng vọng thiếu niên. Hiện tại, bọn hắn tuyệt đối làm xong đào tẩu chuẩn bị. Mà Đông Phương Mặc căn bản không để ý tới người khác biểu tình gì. Cố ý tâm niệm vừa động, hắc bảng bên trong khí linh huyễn hóa ra đến. Mà lúc này, Tần Minh thần thức cũng ngưng tụ thành công. Hắc bổng khí linh lập tức tay nâng bổng rơi. Đem Tần Minh thần thức đánh tan. Trong nháy mắt. Tần thị hoàng tộc ưu tú nhất phía sau lưng, còn có chấn tộc lão tổ, tất cả đều một kết quả, đó chính là nhục thân bị nện thành sủi cảo nhân bánh. Hồn phi phách tán, ngay cả thứ cặn bã đều không có để lại. Chu Cẩn Du hướng về phía Đông Phương Mặc dựng lên ngón cái, mà Đông Phương Mặc cũng chỉ là nhẹ gật đầu, thật giống như sự tình vừa rồi, là rất không đáng giá nhắc tới sự tình một dạng. Ta liệt kê một cái đi. Xâm chiếm Trung Châu đại lục cái này tứ đại hoàng tộc lập tức tựa như là thủy triều một dạng lui. Xuống. Có Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du sát thần như vậy tại. Ai còn dám bên trên đi tìm cái chết. Đây tuyệt đối là một kế tiếp tiết tấu a. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du rất ăn ý cũng không có trực tiếp đuổi tiếp. Là bởi vì Trung Châu đại lục bên này tổn thương bọn hắn còn không biết. Nhất là Đông Phương Mặc thầm nghĩ, đem Trung Châu đại lục các cái tông môn cấm chế thành lập tốt, lại làm một cái bảo hộ Trung Châu đại lục to lớn cấm chế. Sau đó, tại từng cái đi tìm bọn họ tính sổ sách. Khi hai người quay người trở về thời điểm ra đi, đều đi tới đám người ở giữa. Trung Châu đại lục để các ngươi mới trở lại mùi vị đến. Lập tức sôi trào khắp trốn. Là bởi vì vừa rồi thật là quá làm cho người rung động. Nháy mắt, Kiếm Tông, Ngũ Hành Các, còn có Chu Thị Hoàng tộc những đệ tử kia, đem Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du cao cao quăng lên. Hoan hô, chúc mừng lấy thắng lợi. Chu Kính Trác Hoàng chủ vợ chồng, Ngũ Hành Các Tô Kỳ Đạo, Quý Dương, còn có Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam, đều trên mặt mỉm cười nhìn cái này náo nhiệt tràng diện. Khốn nhiễu bọn hắn nhiều ngày như vậy tứ đại hoàng tộc. Để hai người thiếu niên trong khoảnh khắc liền giải quyết. Bọn hắn trừ cảm khái vui mừng. Thực sự là tìm không thấy khác tâm tình. Chúc mừng tiệc rượu dòng dã 73 ngày. Tự nhiên, trong bữa tiệc, Đông Phương Mặc cũng đem kinh nghiệm của mình. Cùng những này tiền bối giảng thuật một lần. Thẳng đến uống rượu được 10 phần tận hứng. Khi náo nhiệt qua đi. Đông Phương Mặc tìm được Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam. Tư Đồ Tông chủ, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là lấy Kiếm Tông đệ tử thân phận. Cho Tư Đồ Nam thi lễ, Tư Đồ Nam cũng có chút mất tự nhiên. Đông Phương Mặc cấp 6 huyền tướng Tu Vi. Hắn là biết, so với mình thế nhưng là cao hơn một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Hắn còn có tư cách gì để hắn gọi mình Tông chủ đâu. Thế nhưng là... Đông Phương Mặc một câu, để Tư Đồ Nam lập tức cười. Tư Đồ Tông chủ, ta Đông Phương Mặc không phải một cái quên gốc người. Năm đó, ta tại Kiếm Tông bên trong, cũng là gặp rắc rối không ít. Tại cái kia sinh tử đài bên trên, ta minh bạch Tông chủ là đặt lên Kiếm Tông cả cái tông môn đến bảo đảm ta. Cái này ân tình, ta Đông Phương Mặc sẽ không quên. Cho nên, ta luôn luôn đệ tử của Kiếm Tông. Đông Phương Mặc nói chuyện cũng không phiến tình, nhưng lại có thể đánh động đáy lòng của người ta. Tư Đồ Nam cười, Kiếm Tông có thể có Đông Phương Mặc đệ tử như vậy. Hắn Tư Đồ Nam liền xem như trăm năm về sau, cũng sẽ là mang theo ý cười đi. Tư Đồ Tông Chủ, ta sư tôn Đồng Lỗi đồng trưởng lão ta tại sao không có thấy? Hà trưởng lão nói hắn không tại Kiếm Tông, hiện tại rảnh rỗi. Đông Phương Mặc là muốn bái gặp một chút sư tôn, cũng thuận tiện cho sư tôn một chút đối với tu luyện có trợ giúp đồ vật. Nhưng ngoài ý muốn, Tư Đồ Nam thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Tư Đồ Tông Chủ, sư phụ ta Đồng trưởng lão, hắn thế nào? Đông Phương Mặc, Đồng Lỗi hắn, đang cùng cái kia tứ đại hoàng tộc hỗn chiến thời điểm, chết tại Lưu thị hoàng tộc trong tay. Tư Đồ Nam liền xem như nghĩ muốn giấu giếm cũng là không thể nào. Đông Phương Mặc hỏi ra, không cho ra đáp án là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là Tư Đồ Nam một câu, để Đông Phương Mặc lập tức khí thế đột nhiên dâng lên, đáy mắt xẹt qua một vòng nồng đậm sát ý. Lưu thị hoàng tộc, Tư Đồ Nam tại cảm nhận được Đông Phương Mặc sát ý thời điểm, cũng không khỏi toàn thân lắc một cái. Tiểu tử này sát ý đều có thể chấn nhiếp đáy lòng của người ta. Đông Phương Mặc, ngươi chấm ngoặc kép. Tư Đồ Nam nói chỉ là một nửa, liền không có lại hỏi tiếp. Cái này còn cần hỏi sao? Đông Phương Mặc là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Đồng Lỗi chết rồi, Đông Phương Mặc có thể cứ tính như thế à? Tư Đồ Tông Chủ, đám hỗn đản kia dám phách lối như vậy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đông Phương Mặc cắn răng, từng chữ từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này đến. Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép. Tư Đồ Nam không biết nên dùng dạng gì tới dỗ dành một chút Đông Phương Mặc. Nhưng là, năm đó tiểu tử này cái kia bá khí sức mạnh, vẫn không có thay đổi chút nào. Người sư tôn Đồng Lỗi sẽ vui mừng. Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động. Hắn không phải loại kia vừa xung động liền bất chấp hậu quả người. Trải qua trong chớp nhoáng này quyết tâm, dần dần hồi phục đến nguyên bản trạng thái. Tư Đồ Tông Chủ, ta sẽ tìm một chút giúp đỡ đến, mà lại ta sẽ lợi dùng ta cấm chế chi thuật, cho chúng ta Trung Châu Đại Lục bố trí một cái cường hãn cấm chế phòng ngự. Kỳ thật, cái này vẫn là để Tư Đồ Nam có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục kia là muốn bao lớn cấm chế a? Liền xem như Tế Linh Sư là rất thần kỳ người, nhưng là chuyện như vậy cũng là để người có chút không dám tưởng tượng a. Mà Đông Phương Mặc nhưng lại không nói gì nữa những lời khác, nhìn một chút đã nhanh muốn tán đi đám người, tìm được Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc đem mình ý nghĩ nói với Chu Cẩn Du một chút. Chu Cẩn Du kỳ thật cũng cảm thấy khẩu khí này căn bản không có ra thống khoái, trực tiếp nói ra, Mặc đại ca, người nói đi, làm sao tu để ý đến bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.